LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611, chương 1611, hỏng bét tình huống thân thể. Long thần bộ mặt cũng là ngây dại một lần. Thật đúng là cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn bộ dạng này nói chuyện. Tô Minh là cái thứ nhất kịp phản ứng sau khi, Long thần ngược lại là lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này có chút ý tứ nha, vẫn đủ phù hợp hắn khẩu vị. Tuy nói câu trả lời này bất cần một chút, bất quá từ câu trả lời này bên trong có thể thấy được, Tô Minh cũng không sợ hắn, vẫn tương đối bình tĩnh. Riêng này phân tâm tính, tại Tô Minh loại này 20 tuổi người trẻ tuổi trên người, hiếm khi thấy. Long thần nói thẳng, được, ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị liệu một cái đi. Ta xem ngươi đến cùng có hay không lão lăng nói lợi hại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh có chút im lặng nhìn thoáng qua cái này Long thần. Đoán chừng cũng là một cái ngạo kiều lão đầu tử. Nếu không phải vì làm nhiệm vụ, Tô Minh không phải làm khó hắn hai lần. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta trị bệnh cho ngươi? Ta liền xuất thủ trị bệnh cho ngươi. Nhưng vì là nhiệm vụ, không có cách nào, Tô Minh cũng chỉ có thể tạm thời trước chịu đựng. Đem tay trái cho vươn ra, ta tới đem dưới dãy. Tô Minh mở miệng nói một câu, Long thần rất phối hợp, trực tiếp đem tay trái của mình cho đưa ra ngoài, đặt ở trên đùi của mình. Trên thực tế động tác này là phi thường chậm rãi. Tô Minh có thể nhìn ra, Long thần tựa hồ liền rời động mình một chút cánh tay, đều trở nên rất khó khăn. Cho dù là người lớn tuổi, thân thể không tốt lắm, cũng không trở thành đến trình độ này. Xem ra, hắn thân thể này nên tình huống rất tồi tệ. Tô Minh lại nói một câu, nắm tay bày ra đi. Ngươi dạng này để đó, ta không có cách nào bắt mạch. Bởi vì bắt mạch mà nói, là cần đem ngón tay đặt ở bệnh nhân chỗ cổ tay đi bắt mạch. Thế nhưng là Long thần nắm tay đặt ở trên đùi, căn bản liền không đụng tới cổ tay của hắn. Nhất định phải nắm tay lật qua mới có thể. Vốn là một cái động tác rất đơn giản, thế nhưng là Long thần lại không làm được. Còn là bên cạnh cái ánh mắt kia lạnh lùng người, bên trên đi giúp Long thần, đem hai cánh tay đều lật lên. Một cái động tác thật nhỏ, để cho Tô Minh trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Long thần cánh tay còn có thể hơi rời động một cái, có thể là của hắn thủ, lại không thể nhúc nhích, căn bản liền không có cách nào tự mình di động, chỉ có thể dựa vào người khác tới hỗ trợ mới có thể. Có thể thấy được tình huống này là biết bao nghiêm trọng, thậm chí so Tô Minh tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều. Thủ không có cách nào nhúc nhích mà nói, tương đương với cả người đã mất đi tự lo liệu năng lực. Người làm chuyện gì đều không được. Tại sinh hoạt hàng ngày phương này liền, thủ vô dụng có thể so sánh chân vô dụng khó chịu hơn nhiều. Tô Minh cũng không nói gì, cúi đầu nhìn lại, phát hiện Long thần cái này một đôi tay, chỉ có thể dùng một cái khe rãnh tung hoành để hình dung. Phía trên có thật nhiều vết thương, nhất là trên ngón tay cùng hổ khẩu chỗ, có thể thấy được đều nhận được không ít lần tổn thương. Về phần vết chai cái gì, kia liền càng nhiều. Trên bàn tay rậm rạp chằng chịt cũng là vết chai. Trên tay da rẻ giống như là vỏ cây già một dạng, thoạt nhìn để cho người ta lo lắng. Đây nhất định là trải qua vô số lần chiến đấu bàn tay. Chỉ là cái này một đôi tay, liền có không ít cố sự. Ai nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi. Tô Minh đều có chút đau lòng cái này Long thần. Khả năng tại lúc còn trẻ, hắn rất lợi hại. Nhưng là bây giờ lão, biến thành cái dạng này, để cho người vẫn còn có chút đau lòng. Không nói nhiều thừa thải, Tô Minh trực tiếp vào tay bắt mạch. Đồng thời Tô Minh ở trong lòng cũng kiên định một sự kiện, không thể ôm loại kia không quan trọng kiếm lời tích phân tâm tính đến chữa bệnh cho hắn. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh hay là hy vọng có thể hết sức giúp hắn trị tốt. Mở ra vú em kỹ năng, Tô Minh đại khái bắt mạch một lần, cũng không thể không biết đấy là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp quán thâu vú em tinh thần lực, đến đúng bệnh hốt thuốc mới được, tối thiểu nhất tìm ra vấn đề, đem ngón tay thủ lĩnh đè ở chỗ cổ tay của hắn sau khi. Tô Minh nhíu mày một cái, bởi vì Tô Minh mơ hồ cảm thấy, cái này long thần trong thân thể, nhất định chính là thiên sang bách khổng, không nói ra được rốt cuộc là đã sinh cái gì bệnh. Hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không có phát bệnh, chỉ là thân thể tình huống trở nên ác liệt. Tô Minh có thể khẳng định một sự kiện, long thần một đời, đoán chừng cũng là trong chiến đấu vượt qua, thân thể của hắn thụ thương vô số, thân thể rất nhiều nơi đều bị thương, có thể là lão sau khi, thân thể bỗng nhiên liền trở nên ác liệt, trước đó vác qua tổn thương, lập tức bạo phát ra, dẫn đến long thần cả người đều xảy ra vấn đề, nói đơn giản một chút, giống như là một cái cây một dạng. Đột nhiên đã mất đi sinh cơ sau khi trở nên khô héo, hơn nữa còn là không ngừng khô héo. Lá cây biến vàng, nhánh cây biến mềm, cuối cùng hóa thành bụi đất. Không đúng rồi, long thần bên trong thân thể sinh cơ cũng đích xác là đang không ngừng mất đi. Nhưng cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Bởi vì long thần tuy nói thụ rất nhiều tổn thương, nhưng là đạo lý giống nhau. Thân thể tố chất của hắn khẳng định cũng là so với bình thường người mạnh, lại thêm có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội ở bên cạnh chăm sóc. Coi như lão, cũng không nên thân thể lập tức liền rớt xuống ngàn trượng nha. Tô Minh nhíu mày một cái, thật sự là không nghĩ ra đến cùng nguyên nhân gì. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi, long thần, ngươi có phải hay không thân thể đã từng xuất hiện biến cố gì? Từ đó biến thành hôm nay dạng này. Tô Minh, tại năm ngoái thời điểm, long thần đi nước ngoài chấp hành một bí mật nhiệm vụ. Lăng lão mở miệng, thế nhưng là nhiệm vụ kia bất hạnh thất bại. Hơn nữa long thần bị địch nhân mai phục, trúng kịch độc, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh trốn về đến. Một mực tĩnh dưỡng cho tới bây giờ, độc tố dốc hết sức lực đã trừ đi. Thế nhưng là long thần thân thể, nhưng vẫn không gặp khôi phục. Lăng lão nói ra. Tô Minh nghe lăng lão sau khi giải thích, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chẳng trách, nguyên lai là đã từng trúng độc qua. Nước ngoài độc tố, cùng hoa hạ độc tố còn không giống nhau. Hoa hạ độc tố phần lớn là thông qua thực vật hoặc là một chút độc vật để luyện ra. Mà nước ngoài độc tố đây, rất nhiều cũng là ở trong phòng thí nghiệm, thông qua hóa học thủ đoạn làm ra. Luận kịch liệt trình độ khả năng không bằng hoa hạ kịch độc, nhưng có thể lâu dài tra tấn người. Chúng độc chính là một cái mồi dẫn lửa, dẫn nổ long thần trên người bị thương, để cho long thần tình huống thân thể rớt xuống ngàn trượng. Tuy nói chất độc này là dốc hết sức lực trừ đi, nhưng Tô Minh có thể đoán được, nhất định hoa rất nhiều thời gian, chịu đựng thời gian dài như vậy tra tấn, long thần thân thể đã sớm trở nên ác liệt. Hơn nữa, giống như là hồng thủy bị trực tiếp tiết đi ra một dạng, đã không có cách nào khống chế được. Đi qua bắt mạch sau khi, Tô Minh trong lòng đã có một cái minh xác nhận biết. Long thần thân thể này tình huống quá tệ, nếu như trễ khống chế mà nói, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ trực tiếp rời đi cái thế giới này. Hiện tại long thần toàn thân trên dưới, khả năng phần lớn địa phương đã không có cách nào nhúc nhích. Đây chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, mang ý nghĩa tiếp xuống với hắn mà nói, muốn nghênh đón tử vong. Tô Minh vẫn đủ khâm phục người này, đoán chừng sau khi trúng độc trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chịu đựng tra tấn, đến cường đại dường nào tinh thần lực, mới có thể chống nổi nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.